Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Cổ Kim Đối Diện, chương 596, Cổ Kim Đối Diện, Vân Đặc Trưởng Lão, tinh linh nữ hoàng có 1.000 tuổi, bao la tinh linh chi xâm bên trong, một cây to lớn lão thụ nhân chính chậm rãi cất bước. Ở một chi trên cây khâu ngồi hai bóng người, chính là Lâm Giật cùng Đại Tế Ti hai người. Lời nói đương nhiên là hắn hỏi dò, cho tới Đại Tế Ti, đem lần đó cảm ngộ tiêu hóa sau, Lâm Giật liền để người sau đi ra, đầu tiên là đem Lâu Lan Cổ Thành thu vào thế giới của chính mình bên trong. Cả kinh này thụ nhân trưởng lão trợn mắt ngoác mồm mơ siêu lúc trước nhìn thấy Lâm Giật thời điểm. Dường như chỉ là phá toái cảnh giới, làm sao mới chỉ chớp mắt liền thành tựu cái thế cảnh giới. Thực sự để hắn tâm thần rung động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, thụ nhân trưởng lão không thể không cảm thán, thật là một yêu nghiệt, để hắn đối với Đông Thổ Thần Châu càng thêm ngóng trông. Thậm chí nghĩ có hay không thỉnh cầu vị này Đông Thổ nhân tộc yêu nghiệt mang thụ nhân tộc cùng đi. Đông Thổ Thần Châu, hiện tại, nghe được Lâm Giật vấn đề, lập tức cười ha hả nói, Lâm Giật các hạ. Ta năm nay đã 3.800 tuổi, tinh linh nữ hoàng năm đó vẫn là một cái tiểu cô nương. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đi qua 1.000 năm mơ siêu, Lâm Giật ra mặt co rúm. Hóa ra những này chủng tộc đều là lão yêu quái tới. Tinh linh nữ hoàng 1.000 tuổi, mà ở trong tinh linh tộc vẻn vẹn xem như là thành niên thôi. Hơn nữa còn là chính ở vào một cái thanh xuân rồi rào thời kỳ. Theo nhân loại 20 tuổi thiếu nữ gần như, cho tới ân đặc trưởng lão vị này thụ nhân trưởng lão. 3.800 tuổi, có thể nói dài đằng đẵng. Thế nhưng đối với cái thế cảnh giới hắn tới nói, này vẻn vẹn là một tiểu tiết sinh mệnh, coi như sống thêm số lượng ngàn năm đều không là vấn đề. Cây cối tuổi thọ vốn là dài răng rạc, huống hồ là thành tinh linh thụ nhân. Có thể nói cùng thụ yêu không khác nhau gì cả, tuổi thọ bình thường đều càng thêm dài răng rạc, vượt qua loài người rất nhiều. Ân đặc trưởng lão, vì sao không bay qua đây? Lâm Giật nhìn lão thụ nhân từng bước đi qua rừng rậm mơ siêu nhất thời cảm giác không nói. Gì, tốc độ này phỏng chừng phải đi cái 3 ngày 3 đêm mới đến tinh linh thánh thành chứ? Sao biết này lão thụ nhân nhưng cười nói. Lâm Giật các hạ, ngươi có chỗ không biết, tinh linh tộc thịnh điển là một cái cực kỳ thần thánh lễ mừng. Nếu là mời tân khách bay qua, liền đại diện cho không có thành ý, ý thức chính là nói. Bay qua không thành ý, đi tới đi qua thì có thành ý. Lâm Giật hơi kinh ngạc cùng không nói gì, không nghĩ tới, này tinh linh tộc còn có quy định như thế, xem ra còn muốn 3 ngày thời gian mới có thể đến. Nếu là nhân gia tinh linh tộc một cái thịnh điển, làm khách mời vẫn là nhập gia tùy tục cho thỏa đáng. Dọc theo đường đi, Lâm Giật cùng vị này thụ nhân trưởng lão đang tán gẫu. Hỏi dò một ít cổ lão bí ẩn, này vẻn vẹn là Tây Thổ một ít cổ lão bí ẩn. Tuy rằng thu được không ít cái thế cảnh giới ký ức, nhưng vẫn còn có chút không hoàn toàn, rất nhiều thứ, cũng chưa chắc có thể biết đến toàn bộ. Nhất định phải một chút hiểu rõ mới có thể, Lâm Giật từ thụ nhân trưởng lão trong giọng nói, từ từ hiểu rõ đến một ít thứ hữu dụng, đặc biệt đối với tinh linh tộc cuối cùng cũng coi như có một cái lớn ra hiểu rõ. Tinh linh tộc là một cái cổ lão Tây Thổ chủng tộc. Bên trong lấy tinh linh nữ hoàng làm đầu, tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, truyền thuyết tinh linh tộc là sinh mệnh nữ thần ở sinh mệnh thần thụ bên trên chế tác được một. Chủng tộc, cũng không biết là có hay không chân thực, nhưng trong tinh linh tộc bộ quả thật có một cây cực kỳ to lớn tinh linh thánh thụ. Này không phải sinh mệnh thần thụ, nhưng nghe đồn nhưng là do sinh mệnh thần thụ một cái cành cây sinh ra mà đến. Tinh linh thánh thụ tồn tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Ở tinh linh tộc sinh ra ban đầu cũng đã tồn tại. Đây chính là tinh linh tộc vì sao tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần duyên cớ. Nhưng đây có phải hay không thật sự có như vậy một vị thần linh? Chính là toàn bộ tinh linh tộc tất cả cao thủ đều không rõ ràng. bởi vì, đời thứ nhất tinh linh nữ hoàng liền chưa từng thấy sinh mệnh nữ thần. Vẻn vẹn cảm nhận được một luồng bao la mênh mông sinh mệnh mẫu khí. Mới cho rằng là sinh mệnh nữ thần giáng lâm cũng sáng tạo các nàng tinh linh nhất tộc. Đây chính là tinh linh tộc tín ngưỡng tồn tại. Lâm Dật nghe xong có chút không nói gì. Để hắn nhớ tới Lâu Lan cổ tộc. Này Lâu Lan tộc đồng dạng chưa từng thấy cái gọi là chân chủ. Hắn trong lòng nhất thời cười khổ lắc đầu. Lại nghĩ đến này Lâu Lan nữ vương. Hiện tại không rõ ràng ở nơi nào. Ngươi ở đâu đây? Ngước nhìn hư không? Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Trong lòng đang kỳ quái. Vì sao mình vận dụng thời gian Trường Hà dung hợp vận mệnh Trường Hà? Ở hai đại cổ lão sức mạnh thần bí ảnh hưởng, vận dụng đại mệnh vận cấm thuật vẫn là không cách nào toán ra Lâu Lan nữ vương vị trí. Tình huống này để trong lòng hắn có chút nhàn nhạt thất lạc. Suy đoán Lâu Lan nữ vương có hay không đã chết rồi. Bằng không, ở vận mệnh cùng sức mạnh của thời gian kết hợp dưới, nhất định có thể tra tìm đến một cái sinh linh khí tức. Thậm chí có thể chuẩn xác định vị cái đó vị trí. Chỉ tiếc, Lâu Lan nữ vương mất đi hết thảy khí tức, thậm chí không ở vận mệnh bên trong, cảm giác lại như là chết rồi như thế. Nhưng là, Lâm Dật làm sao cũng không tin, mơ hồ cảm thấy, vị kia nữ vương không có chết, chỉ là không cách nào toán xảy ra ở địa phương nào. Bên cạnh, Đại Tế Ti nhìn vẻ mặt hắn. Tựa hồ đoán được cái đó trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Con mắt hơi lấp lóe, ai cũng không rõ ràng nàng giờ khắc này tâm tư. Liền như vậy, ba người từng người nghĩ tâm sự, một đường hướng về tinh linh chi xâm bên trong đi đến. Trong lúc gặp phải không ít tinh linh tộc người, những thứ này đều là hộ vệ cùng thám tử. Những này tinh linh, là Lâm Dật lần thứ nhất nhìn thấy. Cùng trong truyền thuyết không khác nhau gì cả, nam tính tinh linh anh tuấn tiêu sái, người người trên người gánh vác cung tên, nữ tính tinh linh người khuôn mặt đẹp, liền giống như là tập hợp thiên địa sủng ái cùng kiêm. Mặc kệ nam nữ đều là anh tuấn cùng đẹp đẽ, đơn giản khiến người đố kỵ. Trong tinh linh tộc, lẽ nào không có một cái xấu xí? Lâm Dật vẻ mặt có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ toàn bộ tinh linh tộc gen tốt đến cái trình độ này? Là cái nam đều anh tuấn, là cái nữ đều đẹp đẽ cảm động, quả thực chính là hoàn mỹ. Không sai, chính là hoàn mỹ, tinh linh tộc lại như là một cái hoàn mỹ chủng tộc. Không có khuyết điểm mơ siêu mặc kệ là dung mạo vóc người, thực lực và tuổi thọ chờ chút đều vô cùng dài dằng dặc. So với loài người đến quả thực chính là quá hoàn mỹ. Ở trong nhân loại, cũng phải phút cái cao thấp mỹ xấu, có thể không giống trong tinh linh tộc như thế, người người anh tuấn cao to, nữ đẹp đẽ thon thả, gợi cảm cực kỳ, rất như là một cái bị người cố ý bịa đặt đi ra hoàn mỹ chủng tộc. Cố ý bịa đặt, Lâm Dật nghĩ đến vấn đề này, lập tức cẩn thận lên, tâm thần bên trong qua lại suy nghĩ. Thậm chí xúc động thời gian cùng vận mệnh hai cỗ thần bí vĩ đại sức mạnh tiến hành thôi diễn. Từ một tên tinh linh chiến sĩ trên người lặng yên mang tới một chòm tóc. Lập tức ở trong óc bộ phận tích lên. Rất nhanh, tên kia tinh linh hết thảy đều bày ra ở Lâm Dật trước mắt. Cái đó từ một trong số đó sinh ra đến hiện tại. Tổng cộng 385 năm thời gian, bên trong hết thảy tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Không có bất kỳ bí mật, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật kinh ngạc, không nghĩ tới thời gian cùng vận mệnh dung hợp sau, sẽ tạo thành như vậy uy lực kinh khủng, dĩ nhiên đem một tên tinh linh một đời chiếu lại đi ra. Thậm chí cái này tinh linh tương lai thời gian 500 năm đều nhất nhất hiển hiện ra. Loại này sức mạnh vĩ đại, Lâm Dật vẫn là lần thứ nhất chạm đến, nội tâm quyết định muốn hảo hảo tìm hiểu. Đối với vận mệnh lý giải mới vẻn vẹn là nhập môn thôi. Tương lai như lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm mơ siêu tất nhiên năng lực mình phát huy ra không gì. Sánh kịp uy lực, hồi lâu, Lâm Dật trực tiếp nghịch chuyển thời gian, lập tức chưa bao giờ đến 500 năm đảo ngược từng tới đi 500 năm. Tiếp theo gia tăng thời gian pháp tắc sức mạnh nhanh chóng kéo dài. 1.000 năm, 10.000 năm. thậm chí 10 vạn năm kéo dài xuống. Rốt cục, ở không biết nghịch chuyển bao nhiêu năm trôi qua đại trước 5 tháng đoạn bên trong. Lâm Dật nhìn thấy như vậy một cái hình ảnh, một cây cực kỳ to lớn cao vót cây cối, đứng vững ở bên trong đất trời. Cây cao bao nhiêu, căn bản là không cách nào suy đoán, mà duy nhất có thể thấy chính là trên cây mang theo vô số thanh trái cây màu xanh lục. Những này trái cây, tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, lộ ra một luồng nồng nặc sinh mệnh tinh khí, có mãnh liệt sóng sinh mệnh đang tràn ngập, lại như là từng cái sinh linh ở thai nghén. Bạch, đột nhiên, một bóng người lặng yên hiện lên, mông lung sinh mệnh pháp tắc đang tràn ngập, chính nhìn trước mắt to lớn thần thụ, đạo nhân ảnh này phất tay đánh ra một luồng nồng nặc cực kỳ sinh mệnh khí. Lập tức để những kia vô số trái cây tỏa ra mãnh liệt sóng sinh mệnh. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, Lâm Dật tâm thần bỗng nhiên chấn động, tiếp theo con ngươi co lại nhanh chóng, bởi vì này một bóng người càng bỗng nhiên xoay người, theo dõi hắn bên này, nàng tự hồ nhìn thấu hỗn độn thời không, đôi mắt nhìn nhau một chút, từng người tâm thần chấn động, đều không nói gì, rào, cuối cùng, hình ảnh tiêu tan tan vỡ, Lâm Dật bỗng nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Để bên người vẫn chú ý hắn đại tế thi sắc mặt cả kinh. Cảm giác được người sau khí thức có vẻ rất suy yếu. Còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Vương, ngài làm sao? Đại tế thi vô cùng sốt sáng. Nhưng, Lâm Dật hơi thở dốc sau. Cả người khí thức khôi phục lại yên lặng. Lắc đầu một cái không hề trả lời. Mà là rơi vào này một cái vô tận xa xôi 5 tháng trước trong hình. Hắn xác định mình nhìn thấy tinh linh tộc nguồn gốc của sự sống. Thế nhưng, duy nhất làm hắn khiếp đảm chính là, này một đạo mông lung bóng người, dĩ nhiên có thể nhìn thấu thời không với hắn đối diện. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, này một vị thần bí nữ tử đến cùng là ai? Nàng là ai? Lẽ nào là, Lâm Dật tâm thần chấn động, sóng lớn mãnh liệt. Đoán được này một đạo nữ tử bóng người rất khả năng chính là tinh linh tộc tín ngưỡng cái gọi là sinh mệnh nữ thần, thực sự quá kinh người. Thời không có thể qua lại sao? Lâm Dật không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy, lập tức không cách nào bình tĩnh. Hắn cảm giác được, mình tìm hiểu ra đến thời gian trường hà, thêm vào gần nhất tìm hiểu ra đến vận mệnh trường hà. Hai cái thần bí vĩ đại dòng sông một dung hợp. Dĩ nhiên có thể nhòm ngó đến viễn cổ trước xa xôi 5 tháng bên trong bí ẩn đồ vật. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, để hắn cực kỳ chấn động chính là, này một bóng người dĩ nhiên có thể nhìn thấu thời không? Cảm ứng được sự tồn tại của chính mình, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được khủng bố. Lẽ nào cái thời đại này có thể qua lại đến cổ lão thời đại bên trong sao? Lâm Dật tâm thần bên trong lóe qua một ý nghĩ như vậy. Như lửa rừng bình thường phần phần thiêu đốt mà lên, căn bản là không có cách áp chế lại. Hắn lập tức ý thức được mình đi vào một cái cực kỳ thần bí không biết con đường bên trong. Nghĩ là có hay không chính có thể chui qua lại. Thời gian, vận mệnh hai đại sức mạnh thần bí tác dụng, thật là có khả năng tiến vào xa xôi thời đại bên trong. Trở lại viễn cổ thậm chí thái cổ thời đại, đó là một cái thế nào tình cảnh? Nghĩ tới đây, Lâm Dật trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh, này trong lòng trong lúc nhất thời hỗn loạn cực kỳ. Hắn không khỏi sản sinh hoài nghi, hiện ở thời đại này là chân thực, vẫn là đi qua này một thời đại là hư huyễn. Đến cùng cái gì là chân thực, cái gì là hư huyễn, có hay không chui qua lại chưa khả năng tới. Lâm Dật cả người đều rơi vào loại này hỗn loạn trong suy nghĩ. Lập tức dung hợp thời gian phân thân tiến hành thôi diễn. Thậm chí còn triệu tập nhân tự sách cổ, vận mệnh tan quyển hai đại bảo vật bắt đầu trấn áp tự thân. Tiến hành bí mật thôi diễn, muốn thu được cái này xác định đáp án. Làm 3 ngày thời gian trôi qua, thụ nhân trưởng lão rốt cục lặn lội đường xa đến tinh linh chi xâm khu vực trung tâm. Nơi này đã là tinh linh tộc chủ yếu nhất vị trí. Tinh linh cổ thành ngay khi trong đó. Mà lúc này, Lâm Dật cũng từ này vô tận thôi diễn bên trong tỉnh lại. Cả người tràn ngập một luồng khí tức thần bí, trong tròng mắt lập lòe đạo đạo vẻ hưng phấn, tựa hồ nhìn thấy gì. Lâm Dật các hạ, ngươi xem, chúng ta đã đến, thụ nhân trưởng lão hòa ái âm thanh truyền đến. Để Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, vào mắt chính là một cây cực kỳ to lớn cổ thụ. Không chỉ có cao vót, mà lại còn vô cùng bao la. Từ nơi này nhìn lại, này cổ mộc có tới 10 vạn trượng cao to, cả viên cây cối bao quát phạm vi 1 vạn lý. Nơi này chính là tinh linh tộc hạt nhân, tinh linh thánh thụ vị trí. Nơi này chính là tinh linh tộc xưa nay sinh tồn địa phương. Ba người cuối cùng cũng coi như đi tới nơi này, vừa vặn nhìn thấy mấy tên mạnh mẽ mỹ nữ tinh linh đi tới. Hoan nghênh ân đặc trưởng lão đến, nại nhĩ vạn đã xin đợi đã lâu. Phía trước truyền đến một câu lanh lảnh lời nói, như du dương cảm động. Hết chương.